Võng du ở hoang cổ thời đại. Chương 38, có chủ nhân hầu tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp cận hoàng hôn thời điểm, Đoạn Trần về tới Xài Thạch bộ lạc. Tóc của hắn rối bời, trên đầu còn mang một cái đỏ lên túi, sắc mặt cũng rất khó coi. Còn tốt quần áo bởi vì là dùng hoang thú gia chế thành lợi khí cấp trang bị, ngược lại là không có cái gì rách dưới địa phương. Không chỉ có sắc mặt lộ ra khó coi, Đoạn Trần trong lòng càng là biệt khuất đến mức độ không còn gì hơn. Đáng chết tóc vàng hầu tử, ngươi chờ đó cho ta. Chờ ta đem đoán cốt quyền luyện đến viên mãn, thành tựu tiên thiên về sau, ta không phải đem ngươi bắt buộc trên tàng cây, sau đó dùng tảng đá nện ngươi đầu đầy túi, lấy tiêu mối hận trong lòng ta. Đoạn Trần một bên đi qua bộ lạc chất gỗ cửa trại, một bên hận hận nghĩ đến, cũng không phải hắn bụng dạ hẹp hòi, mà là hắn chơi nhiều năm như vậy trò chơi, kinh lịch vô số thế giới trò chơi, đây là lần đầu bị một con tân thủ thôn tiểu boss khi dễ thành bộ dạng này. Người chơi quyền uy nhận lấy cực lớn khiêu khích, có thể nào không gọi hắn tức giận? Có lẽ là nhìn thấy Đoạn Trần sắc mặt đặc biệt khó coi, canh giữ ở trước cửa trại các tộc nhân hai mặt nhìn nhau, cũng rất thức thời không có mở miệng nói chuyện. Bọn hắn rất thức thời, nhưng có người lại không thức thời. Tại trở lại bộ lạc không lâu về sau, một cái to mọng thân ảnh liền hướng về hắn lao đến. Người tới tự nhiên là Dương Ngọc Trọng. Hắn thật xa liền kêu lên: "Ca, Trần ca, cái này cả ngày làm sao cũng không thấy bóng người của ngươi a, ta đều tìm ngươi thật lâu rồi. A, ca ngươi chuyện ra sao? Làm sao trên đầu lớn cái sừng a? Cái này sừng dáng dấp, chậc chậc, tài hoa xuất chúng, xem xét chính là bất phàm hạng người a, cao chót vót em gái ngươi." "Bất phàm em gái ngươi?" Đoạn Trần nhấc chân liền đá vào Dương mập mạp trên mông đít. Sau đó oán hận nói: "Có lời cứ nói, có dám mau thả, ca vẫn chờ đi tìm Vu lý luận đâu." Gặp Đoạn Trần tâm tình xác thực thật không tốt, Dương Ngọc Trọng cũng rất thức thời không vòng vo nữa. "Ca, người biết không, thời đại hoang cổ lần tiếp theo khảo thí thời gian đã tại trên official website công bố ra ngoài. Sang năm, cũng chính là năm 2151 ngày mùng 1 tháng 1. Bất quá lần này không phải nội trắc, mà là không còn hạn chế số lượng danh ngạch Open Beta." Đoạn Trần lông mày không khỏi chớp chớp. "Sau đó thì sao?" Dương Ngọc Trọng xoa xoa tay, sau đó đem mặt béo bu lại, gạt ra một cái lấy lòng tiếu dung đến: "Hắc hắc, ca, người không phải đã đem cái này bộ lạc đoán cốt quyền luyện đến đại thành cấp sao? Thả tại thế giới bên ngoài, vậy coi như là hậu thiên đỉnh phong đại cao thủ. Cái này, ngươi có thể hay không rời đi cái này tân thủ bộ lạc thời điểm, thuận tiện cũng đem ta mang đi ra ngoài." Đoạn Trần lại là không để ý hắn, mà là đưa mắt nhìn phía sau hắn. Ở phía sau hắn, một con tuyết trắng lông tóc lũ sói con không biết từ trong góc nào chui ra, sau đó liền vung lấy hoan hướng về bên này chạy tới. "Ca, ca, ca ngươi tại nghe ta nói a?" Mập mạp đem mặt béo góp đến càng gần, không cam lòng hô: "Nghe đâu?" Đoạn Trần nhìn hắn một cái, lại nhìn con kia vung lấy hoan chạy tới lũ sói con một chút, con ngươi đảo một vòng: "Muốn ta đưa ngươi mang đi ra ngoài, cũng không phải là không thể được, chỉ bất quá ngươi phải đáp ứng ta một việc." "Sự tình gì?" "Chỉ cần không phải chuyện tiền bạc, vạn sự dễ thương lượng." Đoạn Trần khóe miệng không khỏi kéo ra. Hóa ra cái này Dương mập mạp vẫn là cái thần dữ của a. Hắn một tay lấy chạy tới lũ sói con nắm lấy trên cổ lông tóc cho nhấc lên, không để ý lũ sói con kháng nghị, đối mập mạp nói: "Nạc, cái này lũ sói con chạy tới, chắc là đói bụng, ta trong phòng liền có dọn dẹp xong hung thú thịt, ngươi mang theo nó trải qua đem thịt cho ta nướng, chờ ta trở lại cùng một chỗ ăn." Nói xong, không đợi mập mạp trả lời, trực tiếp đưa trong tay lũ sói con cho đã đánh qua. Sau đó thi triển lên tiểu thành cấp xuyên lâm Việt cốc, cùng một trận gió đồng dạng, chạy, cho dù là chạy xa, Đoạn Trần còn có thể lờ mờ nghe được lũ sói con ngao ô tiếng sói chu cùng mập mạp phẫn nộ giống lên một tiếng. Ai u, ngươi cũng dám dùng móng vuốt cào ta. Thật coi bàn ra ta dễ khi dễ a, ngươi cào. Ngươi lại cào, chờ sau đó ta đem ngươi cùng hung thú thịt cùng một chỗ cho nướng. Vu vẫn như cũ là một bộ lão thần côn phái đoàn. Một thân chỉnh tề vải thô áo gai. Mặc dù dung nhan già nua, nhưng lại ánh mắt thâm thúy, thần tình lạnh nhạt, Vu, chỗ kia trong hạp cốc hầu tử, đến tột cùng là tình huống như thế nào? Ngươi có phải là có chuyện gì hay không giấu giếm ta? Chấm, Đoạn Trần tại gặp được Vu về sau, liền trực tiếp khai môn kiến sơn hỏi, trên đường trở về, cái kia thời gian mấy tiếng, hắn mặc dù cảm thấy rất biệt khuất cũng rất phiền muộn. Nhưng y nguyên suy nghĩ rất nhiều, cũng nhớ lại cả cái chuyện đã xảy ra. Sau đó hắn liền phát giác ra một chút không đối tới. Thứ nhất, con kia hoang thú cấp tóc vàng hầu vương, mặc dù cũng đi theo những cái kia khỉ lông xám cùng một chỗ truy sát qua mình. Nhưng rất rõ ràng, nó trêu đùa mình thành phần chiếm đa số. Làm hoang thú, nếu như nó một lòng nghĩ muốn giết chết chính mình lời nói. Đừng nói xuyên lâm Việt cốc khinh công dù là tại sau khi đột phá cũng chỉ là tiểu thành cấp. Coi như đến đại thành cấp. Thậm chí là viên mãn cấp. Nó muốn đuổi kịp mình. Giết chết mình. Cũng không phải là chuyện rất khó khăn. Bây giờ suy nghĩ một chút. Mình như thế đơn thương độc mã vượt qua. Vẫn là hiển quá mức lỗ mãng rồi chút. Thời điểm đó mình. Quá mức đánh giá thấp hầu tử nhóm tốc độ. Thứ hai. Tại trở về xài thạch bộ lạc trên đường, cẩn thận nhớ lại, đầu kia hoang thú cấp hầu vương vô luận là tại mới xuất hiện thời điểm. Vẫn là tại, gờ hòn đá đập mình về sau, mặc cho mình rời đi thời điểm, tại trên người của nó, căn bản cũng không từng có nửa điểm cái khác hoang thú trên người loại kia hung lệ khí tức. Cái này khiến Đoạn Trần có một loại cảm giác, con kia ghê tởm tóc vàng hầu vương. Tựa hồ cũng không phải là loại kia từ hoang sơn đại trạch bên trong đi ra đơn thuần hoang thú. Thứ ba, trong hạp cốc hầu tử tất cả đều là hung thú cấp. Xác thực rất khủng bố. Đặc biệt là con kia ghê tởm hầu vương. Càng là hoang thú cấp, thực lực có thể so với nhân loại tiên thiên. Nhưng xài thạch bộ lạc thực lực cũng không yếu. Tiên thiên cảnh tồn tại khoảng chừng 4 cái. Thực lực như vậy. Nếu như quyết định muốn quét sạch trong hạp cốc cái kia bầy khỉ, cũng không phải là khó khăn gì sự tình. Nhưng sự thật lại là, xài thạch trong bộ lạc người cái gì cũng không làm, mặc cho cái kia bầy khỉ làm một chỗ khu vực nguy hiểm. Vắt ngang tại xài thạch bộ thông hướng Thương Lan đại bộ phận phải qua trên đường. Chiếm núi làm vua, này làm sao nhìn, đều là một kiện không thế nào hợp lý sự tình. Chỉ lần này ba điểm. Liền để Đoạn Trần cảm thấy chỗ kia hẻm núi rất là khả nghi. Cũng cảm thấy Vu cái này lão thần côn nhất định là có chuyện gì giấu giếm mình. Trong nhà gỗ, Vu ngồi tại chậu than trước sưởi ấm. Hắn nhìn chăm chú lên Đoạn Trần. Đặc biệt là tại Đoạn Trần trên trán sưng đỏ bọc nhỏ chỗ dừng lại trong chốc lát. Sau đó không nhanh không chậm hỏi. A Trần, ngươi đi qua chỗ kia hẻm núi rồi. Đoạn Trần không khỏi liếc mắt. Cái này không nói nhảm a, bằng không thì trên đầu ta cái này sừng là từ đâu tới. Vu dường như không thấy được Đoạn Trần biểu lộ, y nguyên không nhanh không chậm nói. Người không có giết chết những con khỉ kia, cũng không có thương tổn đến bọn chúng. Cái này rất tốt, bằng không thì nếu như hầu vương nổi cơn giận, chỉ sợ ta chỉ cần vận dụng bí pháp, mới có thể bảo trụ tính mạng của ngươi. Nếu như là tại đi săn linh ẩn báo trước đó, Đoạn Trần đoán chừng trực tiếp hội ở trong lòng đầu cười nhạo. Còn bí pháp đâu? Còn như vậy khoảng cách xa từ hoang thú dưới vuốt bảo đảm ta một mạng đâu? Ngài liền tiếp tục thổi a, nhưng bây giờ hắn lại không cho là như vậy. Hắn biết Vu rất mạnh. So xài thạch trong bộ là cái kia bốn lớn tiên thiên cảnh cộng lại đoán chừng đều mạnh hơn. Thế là, hắn nhíu nhíu mày. Hỏi, bí pháp gì? Vu không có trả lời, mà là tràn đầy thần bí ý vị cười cười. Chậm rãi nói, chỗ kia trong hạp cốc hầu tử, không phải hoang dại, bọn hắn đều là có chủ nhân. chủ nhân của bọn nó một vị thương lan đại bộ phận bên trong đại cung phụng. Hầu nhi tử nghe nói qua không? Những thứ này hầu tử tồn tại ở chỗ kia hẻm núi. Chính là vì cho chủ nhân của bọn chúng ủ chế hầu nhi tử. Đạn Trần giật mình, trong lòng góp nhặt lên nghi hoặc cũng tiêu tán hơn phân nửa. Sau đó giống như nhớ ra cái gì đó. Khóe miệng nhịn không được kéo ra. Hầu nhi tử, đối với trải qua vô số cái thế giới trò chơi lão điểu tới nói. Cái tên này thật sự là quá quen thuộc. Cái đồ chơi này nhưng là đồ tốt a. Nghe nói loại này mùi rượu đơn giản đẹp đến không cách nào hình dung tình trạng. Chỉ bất quá những trò chơi kia độ chân thực không cao. Dù là đạt được hầu nhi tử, rót vào miệng bên trong hương vị kia cũng liền cùng đỏ mana. Sinh mệnh nước thuốc phép thuật. Không sai biệt lắm, một cỗ thấp kém đường mùi vị của nước. Còn không bằng uống Coca-Cola đâu. Bất quá cái trò chơi này liền không đồng dạng. Thời đại hoang cổ bên trong. Mặc dù có dạng này như thế không quá nhân tính hóa khuyết điểm. Nhưng là độ mô phỏng kia thật là không lời nói. Chỉ ít thịt nướng hương vị liền rất đáng tin cậy. Đặc biệt là hung thú thịt ngon trình độ song bạo trong hiện thực loại thịt mấy con phố. Như thế, truyền thuyết kia bên trong hầu nhi tử. Mùi vị nhất định cũng rất tốt à, cuối cùng. Đạn Trần vẫn là rất nhanh thu hồi bay lên suy nghĩ. Gặp Vu ngay tại bình tĩnh nhìn lấy mình. Thế là một câu nhịn không được. Trực tiếp liền thốt ra. Thương lan đại bộ phận bên trong đại cung phụng. Cái kia đại cung phụng rất mạnh a, ngài cùng hắn nếu như gặp phải. Đến cùng ai mạnh hơn? Vu chăm chú nghĩ nghĩ. Nói, xài thạch bộ lạc thực lực. So với thương lan đại bộ phận tới nói. Chênh lệch cuối cùng vẫn là quá lớn chút. Cảm tạ quê quán mèo 100 chi điền tiền lần nữa khen thưởng. Cảm tạ muốn theo gió trở lại 100 tệ khen thưởng. Cảm tạ mọi người ném phiếu đề cử. Thật rất tạ ơn, cách chương.